Chương 176, đi trước sóng chi quốc. 14 1, 20, 57 số lượng NG4, 328-9 thời gian 3 năm nháy mắt liền đi qua, thời gian 3 năm, Akatsuki hoàn thành vô số nguy hiểm nhiệm vụ, thành công trợ giúp tiểu nhận thôn tiến hành rồi chiến đấu, cũng nhận được đại nhận thôn quan tâm, một ít bí ẩn nhiệm vụ cũng giao cho Akatsuki trên tay, hy vọng có thể hỗ trợ giải quyết. 3 năm âm thầm tích lũy, Akatsuki không chỉ có càng thêm đầy đủ tài chính, đồng dạng riêng mình thực lực cũng nhận được rất phát triển tốt, trở nên càng cường đại hơn, mỗi một tiểu đội hợp tác cũng biến thành càng thêm mật thiết, ung dung. Đương nhiên, Giang Thiên cùng Tuyệt cái này một đôi thăm dò tổ hợp hợp tác thì là ít lại càng ít, thời gian 3 năm, ra giúp làm vài cái nhiệm vụ, Giang Thiên hầu như đều là ở Akatsuki bên trong trụ sở vượt qua. Không có việc gì giống như cổ nạn Giang Vũ chơi một chút, nếu không liền tốn chút lúc đó gian hảo hảo mà nghiên cứu một ít nhân thuật, tranh thủ có chút đột phá, vô cùng vinh hạnh. Giang Thiên thành công đem phong thuộc tính trả cờ dạ sáp nhập vào dạ sẻn gẳng bên trong, có thể dùng dạ sẻn gẳng hoàn toàn phát sinh biến hóa, uy lực mạnh mẽ phong độn chân vịt phong chi sở hữu dự kiện cũng là như vậy ra đời. Tiếp đó, Giang Thiên phải đi cổ làm trì đỏ gì, chứng kiến đệ tứ mục dự cả dễ dàng đem lôi điện bám vào ở thân thể của chính mình từng cái bộ vị, hình thành một cái tuyệt đối phòng ngự, Giang Thiên từ đó bị dẫn dắt, cải tiến chỉ đỏ gì nhân thuật. Hôm nay Giang Thiên nếu như sử dụng chỉ đỏ gì lời nói, chẳng những chỉ đỏ gì uy lực càng cường đại hơn, hơn nữa Giang Thiên toàn thân cũng phụ mang theo chỉ đỏ gì sinh sinh lôi điện. Nói cách khác, bây giờ chỉ đỏ gì không biết là chỉ một chú trọng công kích, vì bù đắp chỉ đỏ gì chỉ có thể đi thẳng tuyến tấn công tệ đoan. Giang Thiên có thể dùng chỉ đỏ gì cũng bắt đầu chú trọng phòng ngự. Sử dụng xuất thiển chờ ai bẩn chim, toàn thân đều bao vây ở lôi điện phía dưới, phảng phất toàn thân cũng có thể nghe được chỉ trổ chim chóc tên là, nó nguyên lý chính là phóng xuất nhiều chỉ đỏ gì, khống chế chúng nó vòng quanh thân thể đến đặc định bộ vị, có thể dùng thực lực mạnh mẽ lôi điện bao trùm đến rồi toàn thân. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao trả cờ dạ thay đổi rất nhiều, bất quá Giang Thiên bản thân không cần lo lắng trả cờ dạ vấn đề. Giang Thiên đưa cái này như nhận thuật mệnh danh là Thiên Điểu Lưu. Giang Thiên bái bái đầu ngón tay, tính toán một chút thời gian, chúng ta hổ cả nhân vật chính nạ dù tổ tiên sinh cùng ba cái bất tử ngụy chân heo cả cả si, hạ dù nổ xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ cũng đã muốn gặp đến cùng một chỗ, ước đoán đang ở một cái tiểu trong nông trường nhặt lấy phân lũ, ngoại trừ lấy cả xạ nổ đây. Có chút sự tình Giang Thiên cần phải đi hỏi nạ gạ tổ, vì vậy cáo biệt Giang Vũ cùng cô nạn. Giang Thiên hướng cơ địa tàu tới, nạ gạ tổ vẫn là lẳng lặng mà ngồi ở bên trong trụ sở. Đáng tiếc, lúc này đây trong tổ chức thêm một người, đó chính là tổ chức tài vụ đại thần, cả cụ dù. Trong tổ chức tài chính đầy đủ sao? Nạ gạ tổ hướng về phía cả cụ dù nói rằng, ân, tài chính vẫn tính là tương đối đầy đủ, nhưng là chúng ta còn không có đầy đủ dự bị tài chính. Hiện tại chúng ta trong khi 3 năm vi thu siêu tầm đã chậm rãi bắt đầu rồi, trong những ngày kế tiếp mặt, nhiệm vụ số lượng sẽ giảm thiểu, lấy được tài chính liền không đủ để cung cấp tổ chức khổng lồ tiêu hao. Hơn nữa, một phần vạn Kaina ho một ngày xảy ra điều gì tình huống, tiền của chúng ta liền không có cách nào vận chuyển. Cả cụ dù hướng về phía nạ gạ tổ nói rằng, hả, vậy ngươi nói vừa nói, chúng ta còn cần bao nhiêu tài chính, mới có thể cam đoan tổ chức vận chuyển sẽ không xuất hiện tình trạng. Nạ gạ tổ chân mày cau lại, kế hoạch đã bắt đầu khởi động. Bất kỳ một cái có thể dùng kế hoạch mắc cạn tồn tại đều không thể tồn tại. Phòng đoán cẩn thận, chúng ta còn cần 81 tỷ lưỡng. Cả cụ rủ thoáng dừng lại một chút, nói ra một cái lệnh nạ gạ tổ cùng Giang Thiên đều động dung chữ số. Nạ gạ tổ không nói gì, sờ sờ cả bụ tổ, móc ra một cái sổ tiết kiệm, bên trong có 50 ước lưỡng, hy vọng có thể lấy đền bù một chút. Còn kém 30 ước lưỡng. Vừa nói không có biện pháp gì có thể nhanh chóng đạt được nhiều như vậy tài chính. Chưa bao giờ từng rời đi Akatsuki căn cứ nạ gạ tổ trên tay cư nhiên có nhiều như vậy tiền mặt, sừng đều sửng sốt một chút, chỉ có nhận lấy hắn thấy trầm điện sổ tiết kiệm. Giang Thiên lại một chút cũng không cảm giác được ngoài ý muốn, số tiền này như quả không có gì bất ngờ xảy ra, chính là chúng ta vĩ đại ủ chỉ hạ mã đạ dạ tiên sinh đào hông của bao đi. Hắn còn đắm chìm trong toàn bộ Akatsuki đều ở đây làm công cho hắn trong ảo tưởng, làm sao có thể không xuất lực đây? Cái này ta cũng không biết, ta ở trong thời gian ngắn thu được nhiều như vậy tài chính, hầu như là không thể sự tình. Sưng cũng không có cách nào lắc đầu. Nagato, đem cái này món sự tình giao cho ta đi. Giang Thiên từ một bên đứng dậy, hướng về phía mặt mày ủ rột nạ gạ tổ nói rằng, lúc này nạ gạ tổ cùng cả cụ rủ chỉ có chú ý tới Giang Thiên. Giang Thiên, sao ngươi lại tới đây? Nạ gạ tổ hỏi. Ha ha, vốn là muốn cùng ngươi thương thảo một cái có quan hệ vĩ thú vấn đề, bất quá thoạt nhìn, tổ chức dường như gặp phải phiền toái, có phải hay không kém 30 ước lưỡng, cái này món sự tình liền giao cho ta đi. Giang Thiên nói rằng, ngươi thực sự có thể nạ gạ tổ lộ ra không hiểu thần sắc, lần trước ngươi mặc dù tốt vận chiếm được 1 tỷ lưỡng, thế nhưng lúc này đây lại bất đồng với lần trước gã ha ha, cái này ngươi cứ yên tâm đi, nhất nhiều thời gian 1 tháng, ta nhất định mang về 30 ước lưỡng. Giang Thiên vô vô lồng ngực của mình, đảm bảo chứng đạo. Giang Thiên náo hải xuất hiện một cái mang màu đen mặc kính râm, trong miệng ngậm một điếu xì gà, ải lùn thân cao, một thân hàng hiệu Tây Trang người đàn ông trung niên, tên của hắn là Gà Tù. Làm ức hiếp dân chúng bình thường tập đoàn đầu mục, Gà Tù chỗ nhất định có đầy đủ tài chính đi. Hơn nữa nếu như đi trước sóng chi quốc lời nói, làm không cẩn thận vẫn có thể ngẫu nhiên gặp gỡ cả xỉ tiểu đội thành viên đây. Chứng kiến Giang Thiên như vậy có lòng tin, nạ gạ tổ liền đưa cái này quang vinh thêm gian khổ nhiệm vụ giao cho chúng ta Giang Thiên đồng hải. Trên người có nhiệm vụ, Giang Thiên liền chuẩn bị lập tức xuất phát, cái gì vi thú vấn đề, tất cả đều bị Giang Thiên quên mất, phản đang thời gian còn dài mà, cũng không gấp như thế một hồi. Đấu lạp, nhẫn cụ, lương khô, còn có đối với Giang Thiên cơ hồ không có trợ giúp binh lương hoàn, Giang Thiên mang theo đồ đạc của mình. Hướng về phía cỏ trước cửa phòng, cổ nạn cùng Giang Vũ vây vây tay, xoay người ly khai. Cổ nạn cùng Giang Vũ đều có các nàng mình nhiệm vụ phải hoàn thành, là không có cách nào cùng Giang Thiên. Đoạn thời gian này là kế hoạch chuẩn bị thời điểm mấu chốt, hầu như tất cả mọi người có nhiệm vụ, giống như Giang Thiên trước dễ dàng như vậy, ước đoán cũng liền Giang Thiên bản thân cùng nạ gạ tổ huy, bạch mã, ta cũng có nhiệm vụ có được hay không, ta là đang bí mật kiểm tra có ai hoa tươi. Còn không có đầu cho quyển sách, cầu hoa, hì hì sóng chi quốc là một tòa nhỏ vô cùng đảo biệt lập, đặt ở hỏa chi quốc mặt đông, muốn đi trước sóng chi quốc, xuyên qua cổ nổ hạ thành lựa chọn duy nhất. Cũng trong lúc đó, làm vài cái nhàm chán cấp độ dê nhiệm vụ nạ rủ tổ ở giao nhiệm vụ thời điểm, bắt đầu rồi hắn lại nhải, làm sao vẫn như vậy nhiệm vụ a, lập chí muốn làm hổ cả ta đây, nhưng là làm lớn chuyện làng. Ở mấy người một phen tranh chấp cùng thảo luận, đệ tam mục xạ rủ tổ bị hỉ rủ rẹn thỏa hiệp, được rồi nạ rủ tổ ta đây liền cho các ngươi một cái cấp độ C nhiệm vụ đi. Ở nạ rủ tổ ba người kích động dưới ánh mắt, đệ tam hướng về phía ngoài cửa hô, làm phiền ngươi đi vào một chút. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, môn chậm rãi được mở ra, chỉ thấy một cái tay cầm bình rượu, trên người loạn tao tao lao đầu đi đến, nhìn tiếp được chính mình nhiệm vụ nạ rủ tổ ba người bất mãn nói. Cái gì không làm sao đều là chút tiểu quỷ A nói xong còn sùng sục cừ ngực đổ một hớp rượu lớn. Những lời này nhưng làm nạ rủ tổ cho tức giận muốn nổ, đồng dạng không vừa mắt nhìn lão tiểu quỷ còn có xạ sủ kẻ cùng hạ dù nổ xạ cụ ra. Trải qua cả xì hòa giải, gió ba tài bình tĩnh lại. Lúc này đệ tam chỉ có vì mọi người giới thiệu, vị này chính là đạt đến tư tiên sinh, hắn có thể là siêu cấp nổi danh tạo cầu chuyên gia. Các ngươi nhiệm vụ liền là bảo vệ đạt đến tư tiên sinh đi sóng chi quốc cùng tạo cầu trong lúc an toàn, thẳng đến cầu tạo làm tốt dừng. Nói xong lại là hướng đối với đạt đến tư nói, đây là từ cổ nổ hạ thượng nhẫn cả xì dẫn đội đệ thất tổ, an toàn của ngươi sắp có bọn họ tới bảo vệ. Cứ như vậy, cả xì một nhóm 4 người, cũng bắt đầu hướng về sóng chi quốc xuất phát.